Kinh Dục Vọng, Kinh Tăng Chi Bộ, Hòa Thượng Thích Minh Châu Việt Dịch. Phần lớn này các tỷ kheo, các loài hữu tình tìm được lạc thú trong các dục. Với thiện nam tử này các tỷ kheo đã bỏ một bên lưỡi liềm và đòn gánh, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vì ấy vừa đủ để được gọi vì thiện nam tử, vì lòng tin xuất gia. Vì cớ sao các dục này các tỷ kheo được tìm thấy với tuổi trẻ, các dục này hay các dục khác? Và này các tỷ kheo, các dục hạ liệt, các dục trung đẳng và các dục tối thắng, tất cả dục đều được chấp nhận là các dục. Ví như này các tỷ kheo, có đứa con nít trẻ nhỏ ngây thơ đang nằm ngửa, do người vú vô ý, đứa nhỏ cầm một cây que hay hòn sạn cho vào miệng. Người vú hầu ấy phải mau chóng tác ý, sau khi mau chóng tác ý, phải mau chóng móc cho ra. Nếu không có thể mau chóng móc ra được, thời với tay trái nắm đầu nó, với tay mặt lấy ngón tay làm như cái móc, móc cho vật ấy ra, dầu có phải chảy máu. Vì cớ sao này các tỷ kheo làm như vậy có hại cho đứa trẻ? Ta nói rằng không phải không có hại. Như vậy này các tỷ kheo, người vú hầu phải làm như vậy vì muốn lợi ích, vì tìm hạnh phúc, vì lòng thương tưởng, vì lòng từ mẫn đứa trẻ. Nhưng này các tỷ kheo, khi đứa trẻ ấy đã lớn lên và có đủ trí khôn, người vú hầu ấy không săn sóc nó nữa, nghĩ rằng nay đứa trẻ đã biết tự bảo vệ mình, không phóng dật nữa. Cũng vậy này các tỷ kheo, cho đến khi nào vị tỷ kheo chưa gây được lòng tin đối với các thiện pháp, chưa gây được lòng hổ thẹn đối với các thiện pháp, chưa gây được lòng sợ hãi đối với các thiện pháp, chưa gây được tinh tấn đối với các thiện pháp, chưa gây được trí tuệ đối với các thiện pháp, cho đến khi ấy, này các tỷ kheo, ta cần phải phòng hộ tỷ kheo ấy. Khi nào, này các tỷ kheo gây được lòng tin đối với các thiện pháp, gây được lòng hổ thẹn đối với các bất thiện pháp, gây được lòng sợ hãi đối với các bất thiện pháp, gây được lòng tinh tấn đối với các thiện pháp, gây được trí tuệ đối với các thiện pháp, thời khi ấy, này các tỷ kheo, ta không còn săn sóc tỷ kheo ấy, nghĩ rằng nay tỷ kheo ấy đã biết tự bảo vệ mình, không còn phóng dật nữa. Kinh Dục Vọng, Kinh Tăng Chi Bộ, Hòa Thượng Thích Minh Châu Việt Dịch.